Đế quốc bại gia tử. Chương 1699, hư ảo, cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một phần tấu báo, Vương Khang chỉ có một loại cảm giác. Hoang đường cực kỳ. Đói bụng ăn thánh thổ là được lấp no bụng. Bị thương bị bệnh uống bùa là được chữa trị. Cái khác một ít giáo lý lý niệm. Càng thì không cách nào hình dạng. Cái gì sự nghiệp vĩ đại. Cái gì cao quý theo đuổi. Cái gì cùng thực cùng ở cùng ngủ. Hết thảy chia đều. Tất cả người đều là bình đẳng. Cũng là người một nhà. Nhắc tới rất tốt đẹp. Thật ra thì căn bản không có thể thực hiện. Cái này quá mức lý tưởng đồ. Quả là tới hư ảo trình độ. Quá không thực tế. Đến từ kiếp trước Vương Khang lại không quá minh bạch. Ở nước ta cổ đại phong kiến thời kỳ. Cũng có qua tình huống tương tự. Ví dụ như oanh oanh liệt liệt Thái Bình Thiên Quốc vận động. Sau cùng kết quả như thế nào? Nói sau hồi Thái Thượng Giáo. Nếu nói là tất cả mọi người đều bình đẳng. Vậy tại sao vẫn tồn tại Thái Thượng Độc Tôn? Bản thân này chính là mâu thuẫn. Nhưng không thể chối. Loại mô thức này là rất đáng sợ. Thật ra thì nhìn tổng quát tất cả hướng tất cả đời khởi nghĩa. Cũng sẽ làm một ít đặc thù sự việc. Nói rõ liền chính là tìm lý do. Lý do này rất trọng yếu. Dự tính một cái cảnh tượng. Nói thí dụ như mỗ mỗ là thiên mệnh sở quy. Là chân long thiên tử. Vì hấp dẫn dân chúng. Vậy sẽ áp dụng một ít tôn giáo tính chất đồ. Tới lôi kéo nhân tâm. Mà Thái Thượng Giáo thì là làm triệt để nhất. Bây giờ nhìn lại Vương Khang phán đoán là chính xác. Thiên Vấn không chỉ là đại lục đệ nhất cường giả. Càng là đại lục thứ nhất truyền tiêu đầu mục. Ở phương diện này, hắn trình độ quá cao. Nếu như đem cái này so với làm là làm ăn, làm sản phẩm, Thiên Vấn đối ứng khách hàng đoàn thể. Chính là tầng dưới chót nhất loại người như vậy. Bọn họ sinh hoạt nghèo khổ, chịu đủ chèn ép hành hạ. Đối với tương lai không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Hoặc giả là quốc gia hỗn loạn tạo thành. Hoặc giả là bản thân chính là nghèo khó. Hoặc giả là những nguyên nhân khác. Tóm lại đây chính là bọn họ cộng tính. Bọn họ không có văn hóa. Đối sự vật thiếu rõ ràng biết. Thật là nói chính là rốt nát. Mà Thiên Vấn, mô tả ra một cái tương lai tốt đẹp. Vừa vặn điền vào tinh thần bọn họ trống rỗng. Sau đó bọn họ bị tẩy não. Xác định vị trí chính xác. Mới có thể hoàn thành. Quảng cáo, tại sao không tìm những đất kia chủ lão tài. Người ta bản thân liền qua rất tốt. Dựa vào cái gì đem mình lương thực tài sản chia đều cho người khác. Vương Khang vừa lật xem. Vừa nghĩ tới. Muốn giải quyết vấn đề. Nhất định phải phân tích vấn đề. Tìm được căn bệnh. Mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Nói đơn giản. Vậy không đơn giản. Nói phức tạp. Vậy không phức tạp. Chính là một cái cỡ lớn hội đa cấp. Đầu mục là Thiên Vấn. Thái Thượng Độc Tôn. Cũng chính là Thiên Vấn Độc Tôn. Sau đó, không ngừng phát triển một chút tuyến. Vương Khang phân tích qua. Thái Thượng Giáo tổ chức hình thức. Chính là truyền tiêu kiểu mẫu. Trước mắt đã biết có chuyên dùng. Đặc sứ, bạch bào sứ giả các loại. Đây là nhân viên quản lý. Xuống chính là tất cả cây tất cả đội người phụ trách. Bọn họ chủ yếu là tín ngưỡng tương đối sâu một đám người. Mê muội liền như nhau. Bọn họ chủ yếu chức trách chính là phát triển giáo đồ. Cũng chính là phát triển tuyến dưới. Làm phát triển đến kích thước nhất định. Liền có cơ hội thông qua đặc sứ chủ trì nghi thức. Trở thành bạch bào sứ giả. Đây cũng là tại sao. Huyện lệnh Đỗ Chiêu. Còn có vậy mấy cái thành chủ có thể trực tiếp trở thành bạch bào sứ giả nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cống hiến cũng rất lớn. Cả buổi trưa. Vương Khang cũng đang nhìn những thứ này tin vắn. Làm phân tích, Cao Ân cũng ở đây hắn bên cạnh. Vậy đang nhìn, nhưng hai người rõ ràng cho thấy hai loại biểu hiện. Cao Ân sắc mặt càng ngày càng khó xem. Nóng nảy bất an, tình huống so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bây giờ Tề Quốc có thể kinh không vẩy vùng nổi. Nhìn lại Vương Khang, nhưng thong thả, còn lộ ra nhiều hứng thú. Thỉnh thoảng bật cười khanh khách. Cái này làm cho Cao Ân không nhịn được cắt đứt. Người lại thế nào có thể cười được? Tình thế cũng gay gắt tới trình độ nào? Người xem cái này, không buồn cười sao? Vương Khang chỉ một phần tin vắn. Ai nha, mau nghĩ biện pháp đi. Cao Ân nhưng không có hứng thú. Giờ phút này vẻ lo lắng mặt đầy. Người đã từng nói cũng xảy ra. Nếu như không sai, không chỉ là Tề Quốc. Đây là bao trùm toàn bộ đại lục một trận tai họa lớn. Người còn có thể cười ra tiếng. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Vương Khang lắc đầu nói. Loại chuyện này, gấp là không gấp được. Có thể không vội sao? Cao Ân vừa nói, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Người có biện pháp gì tốt? Người thủ phải làm, là ổn định. Vương Khang mở miệng nói. Đi qua ta phân tích phát hiện. Thật ra thì vậy không việc gì. Chính là Thiên Vấn thông qua Thái Thượng Giáo cho tất cả mọi người đều vẽ một cái đĩa. Cái này đĩa chính là một cái tốt đẹp tương lai. Lý tưởng xã hội, có thể đây là có vấn đề. Vấn đề gì? Giả, vĩnh viễn không thành được thật. Vương Khang trầm giọng nói. Lý tưởng cùng thực tế thì có chênh lệch. Thực vậy, Thiên Vấn bắt được những người này nơi cần gấp tinh thần tín ngưỡng. Ở bọn họ cần nhất thời điểm. Điền vào chỗ trống, nhưng cuối cùng là phải về quay về thực tế. Tinh thần bổ sung không ôm bụng, không giải quyết được đói bụng. Vương Khang nói tiếp, ta không phủ nhận, quả thật tồn tại một số người. Tinh thần bọn họ vô cùng mạnh mẽ, tín ngưỡng vô địch, có thể người như vậy lại có thể có nhiều ít. Bọn họ nguyên bản gia nhập Thái Thượng Giáo liền là muốn thoát khỏi khổ nạn. Nhưng phát hiện hơn nữa khổ nạn. Bọn họ còn sẽ kiên trì sao? Quảng cáo, hư ảo, cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Câu này, Vương Khang nói rất nặng, cũng vô cùng tin chắc. Tín ngưỡng có thể để cho người không bị đói sao? Vẫn là bằng cho bọn hắn mượn thánh thổ. Thật là làm trò đùa. Vương Khang mở miệng nói. Nói cho cùng, cái này dạy sự kiện bản chất là nông dân khởi nghĩa. Chỉ bất quá khoác một tầng tôn giáo sắc thái áo khoác. Nhưng ngươi muốn hiểu rõ một chút, nông dân khởi nghĩa có thể đạt được thành công rất ít rất ít. Không phải nói bọn họ không được, mà là có rất lớn giới hạn tính. Dĩ nhiên cũng là có. Nói thí dụ như Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, chiếu ngươi như thế nói, liền bỏ mặc. Cao Ân mở miệng nói, bọn họ phát triển nhưng mà quá nhanh, khắp nơi thu nạp giáo đồ, số lượng là nhiều, nhưng chất lượng không được. Rất nhiều đều là trà trộn cho đủ số. Vương Khang mở miệng nói. Nếu làm tôn giáo cái này một bộ, thì hẳn là từ từ tính tới. Tẩy não quay về tẩy não. Nhưng còn phải tuân theo tự nguyện nguyên tắc. Thiên Vấn quá gấp. Tin tưởng ta, muốn không được bao lâu, bọn họ nội bộ liền sẽ xảy ra vấn đề. Người ta vốn là tin Phật. Người cứng rắn muốn người ta tin nói, cũng không tình nguyện. Làm sao có thể khỏe tốt cùng ngươi liền? Dĩ nhiên, quản vẫn là phải quản. Vương Khang mở miệng nói. Cần khống chế mà không phải là sát phạt. Ngươi trọng tâm không phải là ở trên người của bọn họ, mà là vấn đề bản thân. Tại sao sẽ có nhiều người như vậy bị Thiên Vấn đầu độc? Bởi vì bọn họ nghèo. Bọn họ không có văn hóa. Bọn họ không có cách nào. Cho nên bọn họ chỉ có thể đi tin tưởng một cái hư ảo tương lai. Tới lừa dối mình, tê liệt mình, Vương Khang trầm giọng nói. Nếu như mỗi cái người cũng có thể ăn no mặc ấm, đều có văn hóa, có học thức, bọn họ tự nhiên sẽ không để ý cái gọi là Thái Thượng Giáo. Chỉ sẽ cảm thấy vậy là tên điên, là hoang đường. Cho nên, người hẳn nghĩ là làm sao mới có thể khôi phục kinh tế, để cho quốc gia này lại không có cực khổ người. Đến khi đó, Thái Thượng Giáo không đánh tự thua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.